Rất nhiều lần và rất nhiều lần tôi có nói rằng đó là bên Cơ Đốc giáo á, người ta có những cái lớp giáo lý cho giáo dân, trong khi bên Phật giáo mình thì không có. Phật giáo mình đó, thì tôi biết tôi nói cái này nhiều người cũng cũng sốc, cũng không đồng ý. Họ nói có, tôi có học bên Phật giáo có nhiều lắm, nhưng mà cái vị nghiệp coi kỹ lại cái nội dung của các lớp giáo lý mà mình dạy học cái gì, bao nhiêu cấm gia đình, bao nhiêu buổi cấm trại gia đình Phật tử, rồi bao nhiêu khóa tu học, giảng bao nhiêu vấn đề giáo lý, nhưng mà những cái căn bản ấy thì hỏi Phật tử không ai biết hết. Cái đó là tới bây giờ tôi phải nói là khi tôi tiếp xúc tôi mới bàng hoàng ấy, là tôi biết là trong mấy cái lần cấm trại, trong mấy lớp tu học 3 ngày 5 ngày 1 tuần, không biết học cái gì mà từ Nam truyền tới Bắc phái nha, Nam truyền Bắc phái, bây giờ thêm cái thức sĩ nữa, mà biết dạy cái gì mà hỏi Phật tử gì chứ, bác chánh đạo là gì mà biết hết, rồi tứ diệu đế là gì, mỗi người nói một cách. Cái đó là Thiên Chúa họ cười cười là cười vỡ bụng đó. Tại vì nếu mà đổi ngược lên Thiên Chúa mà hỏi mấy cái đó là họ là trả lời rẹt rẹt trả lời ví dụ như 10 điều răn hoặc là ai mà hại Chúa, ai phản Chúa, buổi ăn tối cuối cùng là gồm những ai, ví dụ như vậy là họ làm rẹt rẹt. Rồi ông thánh tông đồ đầu tiên là ai, xác và chôn ở đâu, họ làm rẹt rẹt. Còn bên mình mù mờ không biết gì hết, mình không biết gì hết. Rồi cái lịch sử truyền thừa của thánh kinh, từ cái bản văn bản đầu tiên là tiếng gì, rồi thế nào là thần học, quan hệ giữa thần học đối với cái nhận thức về thánh kinh, mấy cái đó là hoàn toàn là họ trả lời rẹt rẹt. Còn mình thì không, mình thì mơ hồ, mình là giáo sử, là sử cuộc đời Đức Phật là mình mỗi người nói một cách. Chỗ nói ngày Hoằng Pháp 45, chỗ nói ngày Hoằng Pháp 49, đã không? Có chỗ ngày ngày đi xuất gia năm 29, có chỗ cho ngày xuất gia hồi 19 tuổi mới ghê chứ. Đó là mấy cái chuyện đó đó. Ngay cái chuyện cuộc đời của vị giáo chủ là mỗi người nói một cách. Rồi tới tiếp theo là lịch sử truyền thừa, tức là sau khi Đức Phật ra đi thì lời giáo pháp của ngài được truyền thừa sao mình cũng không biết, biết sao Phật giáo về tới Việt Nam cũng mỗi người đó cách, có người nó từ Ấn qua, có người nó từ Tàu qua. Rồi còn cái nội dung tu học đó, thì cái anh theo Tịnh độ thì nói khác, mà anh theo Thiền tông thì anh nói khác, anh theo Mật tông thì anh nói khác, rồi đã không. Đấy. Rồi bên Nam truyền cũng vậy, bên Nam truyền mà Nam truyền mà cái những cái vị mà trưởng lão coi nặng cái truyền thống Campuchia, coi nặng cái truyền thống của Thái Lan, coi nặng truyền thống của Miến Điện. Bây giờ mình thấy rõ ràng Việt Nam có ba truyền thống đó: truyền thống Campuchia, truyền thống của Miến Điện, truyền thống của Thái Lan. Sẽ dĩ sáng nay tôi bắt đầu một bài giảng, bắt đầu bài giảng bằng những cái chuyện rất dễ mất lòng, là bởi vì đó là cái chuyện mà bà con nên lưu ý. Nếu nói là chuyện nên lưu ý thì mình cũng phải nói. Sáng nay chúng ta học về cái kinh Đế Phân Biệt. Bản dịch mới ấy, gọi là kinh phân biệt sự thật, thì không biết ai có cái ý dịch Việt hóa 100%, nghe là kỳ hơn. Từ khi là mình thấy cái chữ sự và chữ thật là nó cũng tiếng Hán, rồi cái chữ phân biệt cũng tiếng Hán, mà mình tránh mình chi mình để phân biệt cho nó gọn, để kinh phân biệt sự thật nghe hơi kỳ. Thì đây là bài kinh nói về 4 đế, và như tôi nói hồi nãy đó, mình là Phật tử, chuyện đầu tiên ấy là mình cầu đạo giải thoát, là bắt buộc mình phải có cái nhận thức và hiểu biết tối thiểu căn bản về giáo lý 4 đế. Đương nhiên giáo pháp mình phải chỉ có chuyện đó, nhưng mà đây là cái nền mà tự mơ hồ là không có được. Nên chuyện đầu tiên là cho mình. Chuyện thứ hai là hoằng đạo, có nghĩa là đâu có phải đợi tới tăng ni mới hoằng pháp, mà ngay cả người Phật tử khi ai đó hỏi về giáo pháp, về Phật pháp, về cái con đường mà mình đang hành trì, tín ngưỡng mà mình đang đi theo á, mà mình mơ hồ mình không biết nói làm sao, thì người ta nghĩ gì về cái đạo của mình, người ta nghĩ gì về con người của mình, ngạc nhiên nó, ủa sao nó theo cái đạo đó mà sao mà nói chuyện mơ hồ vậy ta. Như vậy là nó là mê tín rồi. Cái chuyện đầu tiên mình có bằng cấp gì đi nữa, nhưng mà khi người ta biết mình là Phật tử mà mình là ấm ớ về giáo pháp, là người chuyện đầu tiên là người ta nghi ngờ cái con người mình rồi, không nghi ngờ liền. Ủa chả là Phật tử mà cái giáo lý mà căn bản mà chả biết, Vậy vậy là cha này thấy theo cái đạo gì? Nhớ nha, đương nhiên cái chuyện mà người ta đánh giá mình là tốt xấu mặt xác người ta, nhưng mà ít ra mình cũng tránh sống ở đời nhiều khi mình không mong người khác khen và mình cũng không thể tránh được cái lời chê, đương nhiên là như vậy đó. Nhưng có một điều mình cũng đừng có là đẩy người ta vào cái thế phải coi thường mình, hai chuyện này khác nhau nha. Tôi nhắc lại, mình sống ở đời không có cầu người ta khen mà mình cũng không có tránh được cái lời chê, nhưng đừng có là làm cái gì mà để cho người ta phải coi thường mình, hai chuyện này khác nhau nha. Hai chuyện khác nhau. Vì ta các bậc thánh người ta không có cầu cái lời khen, người ta không có sợ cái tiếng chê, nhưng mà ta không có làm cái gì để cho đời chỉ trích. Hai cái đó phân biệt, chứ đừng nói tôi tu tôi không cần thị phi, ai nghĩ tôi sao nghĩ, đúng ai nghĩ sao nghĩ, nhưng mà mình đừng có đẩy mình vô cái thế mà buộc người ta phải phải coi thường mình. Thì anh nói là anh Phật tử mà trong khi cái giáo lý căn bản anh biết, thì chuyện đầu tiên là anh tu cái gì, chuyện đầu tiên là anh tu cái gì, chuyện thứ hai đó là anh vô tình anh làm anh gây ra cái phản cảm với người khác ở nhìn về anh, ở nhìn về cái tôn giáo của anh nha. Cái đó nó rất là quan trọng. Thì sáng nay đó chúng ta học về cái cốt lõi, một gọi là cái một bài kinh về cái cốt lõi của đạo Phật á, đạo Phật Nguyên Thủy á, đó là bốn đế. Người mà học không có tới đó thì hiểu lầm tưởng là cái này là cái giáo lý sơ cơ, không phải, nó mà nó là giáo lý nền tảng. Nhớ nha, nền tảng giáo lý cốt lõi, rồi từ đó đó nó mới biến bố, và được phân tích rộng rãi ra vô vàn những pháp môn khác, nhưng mà trên cái nền tảng là bốn sự thật mà anh phải biết. Trước khi đi vào chánh kinh chúng ta rải ông dần ngoài trước cái bốn sự thật mà anh phải biết để mới có thể từ phàm chuyển qua thánh. Cái sự thật đầu tiên ý phan, tôi mới vừa nói câu là anh phải thấy sự thật anh mới thành thánh. Thì cái thấy này nó có nhiều cấp độ. Cái thấy mà qua chữ nghĩa sách vở, qua những gì mình được nghe giảng, tức là thấy cấp một, gọi là thấy qua trí văn. Cái thấy thứ hai là thấy qua trí tư, tức nghĩa là qua những cái thấm thía tiêu hóa tư duy, thì là thấy qua trí tư. Rồi cái thứ ba là cái thấy mà nó thông qua cái sự thực nghiệm, thể chứng thực nghiệm, qua cái sự hành trì thực tiễn thực tế, đưa vào trong cái máu và xương của mình. Học mà đủ để biến gãi con người mình trở nên tốt hơn thì cái đó mới xài được. Còn học với cho biết, giống như người ta học về cách nấu ăn, học về cách chuyên hoa, học về yoga, học về khí công, thì cái đó chưa, học Phật pháp kiểu đó thì chưa, học mà phải đủ để cái biết đó nó biến cải con người mình trở nên dễ thương hơn, sống thông tuệ hơn, minh triết hơn, giỏi chịu đựng, giỏi tha thứ, giỏi độ lượng, bố thí tốt hơn, tiết dục thanh tâm tốt hơn, thì cái đó mới gọi là Phật giải pháp kiểu đó mình mới xài được nha. Thì ở đây có bốn sự thật mà anh phải thấy như qua ba cấp độ mà tôi vừa nói đó. Cấp độ một là qua cái nghe đọc, cấp độ hai là tư duy thấm thía tiêu hóa, cấp độ ba là thấy thông qua cái hành trì thực tế thực tiễn, thể nghiệm thể chứng, không? Rồi bốn sự thật đó là gì? Cái sự thật đầu tiên ấy, là thấy rằng mọi hiện hữu ở đời là khổ. Cái gì hãy có sanh là phải có diệt, có rồi phải mất. Đó là sự thật đầu tiên. Phải thấy cái đó nó quan trọng lắm. Trước khi viên tịch, Đức Phật cũng chốt là cái giáo lý của Ngài có một câu thôi, đó là mọi thứ đời đều là vô thường, hãy tinh tấn chớ có dễ ngươi. Ngài nói câu cuối cùng rồi Ngài tịnh ra đi, không? Cái câu quan trọng, mọi thứ là vô thường. Và đương nhiên là tùy vào cái căn cơ tu hành, căn cơ giác ngộ của mình mà mình thấm cái câu này nó tới mức nào. Cái câu đó rất là sâu. Mọi thứ là vô thường. Từ cái bằng cấp, học vị, tình yêu, tiền bạc, quyền lực, chức vụ, quan hệ xã hội, khen chê, thị phi, sướng khổ, buồn vui, ngu trí, thiện ác, tất thể hệ có, rồi nó phải thay đổi sang một tình trạng khác. Không có gì đứng yên mãi hoài, không có, nhớ nha. Chuyện đầu tiên mới thấy là mọi thứ là khổ. Thì khổ đây nó gồm có hai, đó là khổ cảm giác và khổ bản chất. Khổ cảm giác là sự khó chịu, sự đau đớn về thân, về tâm, về thể lý, sinh lý và tâm lý, không? đó, đó gọi là khổ, khổ cảm giác, khổ bản chất, có nghĩa là cái gì mà nó là bất toàn, nó là bất trắc, cái gì nó là vô thường, cái gì nó không có bền, cái đó gọi là khổ bản chất. Cái đó sự thật đầu tiên nó phải như vậy. Thì mình thấy từ mặt trời, mặt trăng, các tinh cầu, thiên thể, đó, rồi cho đến hành tinh này, đất đá cây cỏ núi sông, đất đá cây cỏ núi sông, những công trình nhân tạo kỳ vĩ khổng lồ quy mô cỡ nào, thì theo năm tháng quý vị coi trên thế giới này có cái công trình nào mà nó tồn tại được là 10.000 năm không? Có. Tại sao tôi lựa số 10? Bởi vì tiếng tiếng Tàu nó có cái chữ vạn tuế, vạn tuế, hoặc Việt Nam có cái chữ thiên thu, thiên thu vạn tuế. Bởi vì coi cái lịch sử nhân loại, cái lịch sử địa cầu này tính bằng con số tỷ, không? Tỷ, tỷ năm, không? Lịch sử địa cầu, lịch sử của vũ trụ cũng tính bằng tỷ, không? Vậy chứ những cái công trình nhân tạo trên thế giới này có cái nào mà đáng mặt được gọi là thiên thu hay là vạn tuế? Thiên thu là ngàn năm ấy. Có đương nhiên trong rung thế này của mỗi người nó có. Tôi hỏi cái nào, cái gì nó kim tự tháp, bây giờ coi nó có mà nó có kiểu nào hả? Cái gì, cái biết cái chiều cao nguyên thủy của kim tự tháp so với chiều cao hiện tại là nó chênh lệch nhau kinh khủng lắm, biết không? Và cái hình hài của kim tự tháp nguyên thủy và cái hình hài của kim tự tháp bây giờ đó, nó ra làm sao, nó từ một cái cô hoa hậu mà xuống tới bà già 92 tuổi gì đi, có biết gì đâu. Cái nguyên thủy nó là hoa hậu mà bây giờ nó đã 92 tuổi rồi, không? Nó mới còn đó là kim tự tháp đó, vạn lý trường thành đó, rồi bao nhiêu cái nền Pantheon của Hy Lạp, bao nhiêu cái công trình ở Syria, ở Tiểu Á, không, Iraq, Ba Tư, bao nhiêu công trình ở đó banh chành hết đó. Đó là nói về những cái bền lâu. Còn thân xác con người cái gì, có từ Alexander the Great, Alexander Sơn, rồi tới Ai Dục, rồi tới Tần Thủy Hoàng, Hitler, Pol Pot, Mao Trạch Đông, là bao nhiêu nhân vật mà ghê gớm nhất, giờ còn gì đâu. Rồi vừa qua mình thấy các cái vị hòa thượng hàng đầu của Việt Nam một thời, những danh nhân Phật giáo thôi nha, thí dụ như là ông Quên Ca, hòa thượng Nhất Hạnh, hòa thượng Hộ Giác, hòa thượng Tâm Châu, hòa thượng Quảng Độ, hòa thượng Trí Quang, tất cả bây giờ đã đi vào bóng đêm của dĩ vãng hết. Và cách đây mấy hôm là Đức Giáo Hoàng Biển Đức Benedicto của Vatican cũng cũng bị giáo hoàng mà tự nhiệm á, cũng đã ra đi. Cái này mới hợp thôi, cho nên mọi thứ là vậy đó, nó vô thường. Rồi cái thứ hai nữa đó, là cái sự thật thứ hai đó, cái sự thật thứ nhất là mọi hiện hữu là khổ, cái sự thật thứ hai á là mình thích cái gì cũng là thích trong khổ, thích cái gì là cái từ cái tiền đề đầu tiên, mọi thứ đều là khổ. Khổ đây không phải là chỉ đơn giản cái khó chịu đâu, khổ đây nghĩa là cái bất toàn bất trắc gọi là khổ. Phải nhớ rồi đó. Thì cái sự thật thứ hai đó là thích cái gì cũng là thích trong khổ, mà hãy thích đây có nghĩa là đầu tư. Thích có nghĩa là đầu tư, thích trong khổ nghĩa là đầu tư trong khổ. Trong kinh Kalama Nhật Tụng có một cái bài được giải thế này: ai mà thích trong đất nước lửa gió, ai mà thích ai mà thích, ai còn vui thú trong đất nước lửa gió là người đó thích trong khổ. Mà còn thích trong khổ thì đừng hòng thoát khổ. Ai còn thích là đó là nói vật chất, còn ai nói ai còn thích cái thiện ác buồn vui, ai còn thích cái khổ lạc ưu hỷ xả, những cảm giác cảm xúc tinh thần thì nghĩa là người đó đang thích cái thích khổ. Mà hãy thích khổ thì đừng hòng thoát khổ. Ai trong rung thì cũng biết, trên 18 tuổi là đều biết câu này: để ta thích cái gì đó là ta đang ghim sâu gắm chặt vào đó, làm sao ta thoát nó được, không? Dù đó là những cái thứ kích thích nghiện ngập, hay là tình yêu nam nữ, hay là sở hữu tài sản, hay quyền lực chức vụ, hãy mình thích cái gì có nghĩa là mình đang dính vào trong đó, mà dính vào đó sao mình rời nó được, muốn rời nó mình phải buông nó chứ, đúng không? Muốn rời nó phải buông nó, buông ở đây là buông trong trong tinh thần ấy, buông trong tâm lý ấy. Cho nên cái sự thật thứ hai là anh thích cái gì cũng là thích trong khổ, và thích trong khổ nghĩa là đầu tư trong khổ, đầu tư cái khổ khác, à, rồi. Cái sự thật thứ ba đó là anh muốn hết khổ thì anh đừng có thích nữa. Cái sự vắng mặt của cái thích nó chính là cái cứu cánh thoát khổ. Cái này tôi phải nói, tôi giảng này giảng một cái bài giảng mang tính đại chúng, chứ còn nếu mà dạng sâu dạng rộng cho cái người mà hành đạo, thì chúng ta không thể nào qua bài giảng mấy chục phút này không ăn thua vậy nha. Cái này là tùy duyên, thì quý vị có duyên thì quý vị tìm hiểu thêm, tìm hiểu riêng nha. Còn này tôi giảng chung chung thôi. Thì cái thứ ba là nó sâu, cái sự thoát khổ nó chỉ đến từ cái chuyện không còn thích trong đó nữa, không còn thích trong cái khổ nữa. Không thích trong khổ nữa, không thích trong khổ nữa. Trong kinh có bài kinh này hay lắm nè: mọi thứ là vô thường, cái gì có sanh có diệt thì cái đó gọi là vô thường nha. Cái gì có sanh có diệt thì cái đó gọi là vô thường, mà ở trong cái gì vô thường thì phải được thấy là khổ, mà trong cái vô thường và khổ thì phải được nhận thức rằng không có cái gì đáng để gọi là tôi hay là của tôi ở đây. Cái ý niệm tôi là ý niệm của tôi, có trong tôi và trong tôi có cái đó, tôi có trong cái đó và cái đó có trong tôi là cái này, tôi là cái kia, cái này là của tôi, cái này là của người khác, cái ý niệm nó không còn nữa. Tại vì khi thấy rằng mọi thứ có sanh có diệt là vô thường, mà trong cái vô thường mới được thấy là khổ, mà trong cái gì vô thường mà khổ thì cái đó nó không có cái gì mà đáng để gọi là tôi và của tôi hết nha. Cho nên cái sự thật thứ ba đó là gì? Đó là ngày nào vắng mặt được, ngày nào trừ được, bỏ được, buông được cái thích, bất cứ thích trong cái gì, không? Bất cứ thích, thì đó chính là cứu cánh thoát khổ. Nhưng mà nói tới đây chưa đủ, nó còn có cái thứ tư nữa. Nói đến cái sự thoát khổ và nói đến cái con đường nào dẫn đến cái sự thoát khổ đó, chính là sống và hành động bằng ba cái nhận thức vừa vừa nói. Cái nhận thức thứ thức thứ nhất là nhận thức rằng mọi thứ đều là khổ. Cái nhận thức thứ hai là thích cái gì cũng là thích trong khổ. Cái nhận thức thứ ba, sự vắng mặt của cái thích chính là cái cứu cánh thoát khổ, liên tục thường trực, liên tục và thường trực sống trong ba nhận thức đó, được gọi là đang có mặt trên con đường dẫn đến sự thoát khổ. Và con đường ấy, ba cái nhận thức ấy, nó có một cái cách phân tích rộng, đó là bát chánh đạo này. Bát chánh đạo nha, đó là bát chánh đạo, đó là bát chánh đạo. Bởi vì là cái bát chánh đạo, nếu mà nói theo Atidam không, thì bát chánh đạo là những khía cạnh tâm lý vốn dĩ có ở khắp mọi người, kể cả những người không biết Phật pháp, những người thiết tha sanh tử, thiết tha đam mê trong chuyện trầm luân, họ vẫn có đủ tám cái này, nhớ nha, nhớ cái đó. Nhưng mà tám cái đó nó phải gắn liền với ba cái nhận thức vừa nãy vừa nói đó, thì nó phải được, phải gắn liền, mà nó được thể hiện, nó được thể hiện qua ba cái nhận thức đó, thì tám cái này nó mới được gọi là con đường thoát khổ. Chứ trong cái dòng sanh tử luân hồi vô tận vô biên vô lượng, không, trong cái thời gian mà Đức Phật ngày dạy rằng thời gian mà chúng ta luân hồi, cái máu mà chúng ta đổ ra nó nhiều hơn bốn biển, nước mắt mà nó đổ ra nhiều hơn nước bốn biển, sữa mẹ mà chúng ta bú nó nhiều hơn nước trong bốn biển. Thì trong cái thời gian dài dài thăm thẳm đó, thì cái bát chánh đại bát, cái là tám khía cạnh tâm lý này, nó có trong đầu mình chúng ta không có, nhưng mà nó khổ chứ nó không có gắn liền với ba nhận thức này. Ví dụ như chánh kiến, mình cũng có trí chứ, mình cũng có trí, mình mà chánh kiến nó gồm có hai đó. Ở đây tôi giảng vừa chánh kinh mà giữa giảng mình chú giải nha. Chánh kiến nó gồm có hai, đó là cái trí, cái trí tuệ nhân quả, và thứ hai là trí tuệ tam tướng. Cái trí tuệ nhân quả là biết rằng tất cả những cái gì nói, làm, suy nghĩ bằng tâm thiện, tâm ác đều để lại hậu quả ít nhiều, nặng nhẹ, không có cái gì là vô nghiệp, hiểu không? Không có gì là vô hiệu, nhớ nha. Đó là trí nhân quả. Cái trí tam tướng là biết rằng mọi thứ ở đời đều do duyên mà có rồi phải mất. Thì trong vô số kiếp luân hồi mình cũng có trí, cái trí bị trí nhân quả mình có, nhưng mà trí tam tướng mình không có. Mình chỉ có một miếng nhỏ của trí, của chánh kiến thôi. Mình chỉ có một miếng nhỏ của chánh tư duy thôi, tức là mình cũng có những lúc mình tu hành mình cũng có chánh ngữ kinh nghiệm, lát nữa tôi sẽ giảng lát nữa. tôi mới dạo thôi. Tức là trong vô số kiếp luân hồi mình cũng có tám cái khía cạnh tâm lý này này, nhưng mà tám khía cạnh nó không được gọi là con đường giải thoát. Là bởi vì sao? Vì tám khía cạnh nó không gắn liền với ba cái nhận thức mà tôi vừa nói. Nhớ nha. Cho nên tám cái này lúc bây giờ nó không được gọi là con đường giải thoát. Nhớ ha. Nhớ. Rồi bây giờ tôi vô chánh kinh nè. Là có một ngày đó, Đức Phật ngày gọi các tỳ kheo ngày dạy. Các ngươi hãy thường xuyên thân cận, gần gũi, gặp gỡ, tham vấn đấy, với hai vị đại đệ tử của ta, đó là Sa Lợi Phất và Bồ Kiền Liên. Họ sẽ giúp đỡ cho các ngươi rất là nhiều. Sa Lợi Phất giống như người mẹ, Bồ Kiền Liên ấy, giống như bà vú nuôi vậy. Mẹ có nghĩa là người Sa Lợi Phất này giúp cho người ta có được cái ngày gì, giúp cho ngày ngày thường giúp cho nhiều người có được cái trí tuệ sơ quả, ta dắt người ta vào cái tầng thánh đầu tiên, tức là xin lỗi giống như là sanh ra người ta vậy đó, sanh ra người ta trong hình hài mới. Còn ngày Bồ Kiền Liên ấy thì giống như bà vú nuôi ấy, bà dưỡng mẫu ấy. Tức là dưỡng mẫu là ai đẻ sẵn thì mình chăm sóc, bú mớm, tắm rửa, nuôi lớn, dạy dỗ, gọi là vú nuôi, các bà đi. Rồi bà dưỡng mẫu, còn bà sanh mẫu thì mẹ ruột là chani ta. Ngài nói gì rồi, ngài nói là riêng Xá Lợi Phất là cái vị mà có thể chuyển vận pháp luân. Chuyển vận pháp luân, đây là cái thuật ngữ trong kinh, còn hiểu từ cái tự mình là trình bày giáo pháp, trình bày giáo pháp mà đã được ta khơi mào, Đức Như Lai là cái vị mà tự mình giác ngộ, không cần ai hướng dẫn, và tuyên thuyết giáo pháp cũng theo cái cách riêng của mình, không cần ai dạy. Nhưng mà riêng vì riêng về cái vị đại đệ tử lớn như ngài Sa Lợi Phất thì ngài chỉ cần ngài được Đức Phật khai thị nhẹ nhẹ, xin lỗi, sơ sơ thôi, thì ngài có thể trùng tuyên, thuyết giảng, diễn giải giáo pháp sâu rộng không cùng. Sau khi nói vắn tắt như vậy xong thì Đức Thế Tôn đi vào phòng riêng. Thì là ngài Sa Lợi Phất ấy, thì ngài quan sát khi đang thấy Chư Tăng đang sẵn sàng để nghe pháp, thì ngài mới giảng rằng ấy, là Thế Tôn vừa nhắc đến cái chuyện mà vận chuyển pháp luân ở đây có nghĩa là tuyên thuyết về, nói rộng về bốn đế đó. Thì ở đây ta sẽ trình bày cho các hiện giả nghe bốn đế là cái gì. Cái chuyển vận pháp luân này có nghĩa là diễn giải giáo pháp, và giáo pháp ở đây một cách ngắn gọn và cốt lõi đó chính là bốn đế. Toàn bộ giáo pháp của ngài nằm gọn trong đó. Người mà có ác cảm với Phật pháp là một, tự phụ tự kiêu là hai, liếc mắt thấy số bốn ở trong cái tứ đế thấy nó ít quá rồi cứ nghĩ đạo Phật là nghèo có nhiều đó, no. Học một đời chưa học hết cái khổ đế, học một đời chứ tập trung cái tập đế học cũng không hết. Tại sao tôi nói mạnh như vậy, tại sao không hết? Bởi vì nếu mà nó học hết á, nếu mà nó biết hết là chỉ có Phật thôi. Tức là biết để đủ để chấm dứt phiền não cho mình và đủ để hướng dẫn cho những người hữu duyên thì chỉ có Đức Phật. Dưới một chút đó là ngài Sa Lợi Phất. Cái số lượng người hữu duyên mà ngài Sa Lợi Phất nhìn thấy á, đương nhiên ít hơn Đức Phật. Và có nhiều người ngài biết họ có duyên chứng đạo nhưng mà lây quay mà ngày không lây quay mãi mà ngày không tìm được cách nào để giúp cho người ta chứng, có trường hợp đó, có trường hợp đó. Còn xuống một chút nữa đó là như chúng ta, thì như chúng ta đó là chỉ biết đại khái thôi, biết qua từ chương qua sách vở thôi, mà nó còn nguyên chỗ đó là mình biết bốn đế thông qua vô số tác giả diễn giả, và nó khổ vậy đó. Ví dụ như là cái đề tài bốn đế thì cha nào cũng là đối với tinh thần Phật pháp là cha nào cũng nhắc đến bốn đế. Tôi ví dụ giáo vị nghe, ví dụ như Việt Nam có cái ông gọi là Thu Giang Nguyễn Di Cần, cũng có viết cái quyển mà Phật học tinh hoa, mà đối với tôi đó là thậm sưng Bởi vì cái chữ tinh hoa ở đây là anh phải ở cái tầm nào, cái tầm nào. Rồi đằng này anh nói như vậy giống như là một động giống như là thánh, rồi hai động như là pháp sư tâm tạng vậy. Từ khi mình đọc vô đó mình lạnh như sống luôn. Ông không có biết gì về cái gọi là bốn đế, ông không biết gì về 12 viên khởi mà ông phan coi như là đã luôn, à, cẩn thận cái đó. Cho nên khi mà ngài sẽ là phát ngài nói đến cái bốn đế đó là ngài nói đến một cái lãnh vực mà phàm phu mình đó, nếu mà không có nghiên cứu kinh điển, không được lắng nghe, không có dịp lắng nghe, không có dịp thực tập hành trì đó thì thua nha. Thì ngài nhắc bốn đế là gì? Cái thứ nhất là khổ đế, như nãy tôi ra mới cái rau rau đó, tức là tất cả những gì là có mặt ở đời đều phải mất đi. Cái gì là sanh, già, đau, chết, muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần. Nói chung là sự có mặt của năm uẩn. Năm uẩn tức là thân tâm này nè, hồn và xác này nè. À, cái câu cuối mới quan trọng. Cái sự có mặt của hồn và xác này nè, nó là khổ. Đó là nói xương xương. Còn mà nói rộng á, cái hồn và xác này nè, cái năm uẩn này nè, nói rộng á, nó là vô lượng vũ trụ. Wow, trong rung này đã có bị nghe không? Trong kinh có cái câu là nói gọn lại sanh khất tê nó pa chi ma ra đắc sanh ra được ca. Nói gọn lại sự có mặt, nó còn gọi là năm uẩn, đó chính là khổ. Ở trên thì nói nào sanh già bệnh chết, muốn không được, thương phải xa, ghét phải gần đó. Đó là nói thì nói cho nó hơi nôm na cho người ta hình dung, nhưng mà cuối cùng chốt một câu rất là sâu, đó là bản thân cái thân tâm này, năm uẩn tức là thân tâm là khổ. Mà tại sao ở trong đây nói thân tâm mà tại tôi phan ra tới vũ trụ là vì sao? Là vì năm uẩn nó còn có một cách trình bày nữa, nó là sáu căn. Này năm uẩn nó có chỗ, có lúc nó được diễn giải là cái con người mình có lúc mình nói năm uẩn cũng được, mà nó là sáu căn cũng được. Này, mà sáu căn là gì? Sáu căn là gì? Mà nếu mình đem tra trong cứu sách, mình thấy sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Mình nói, ồ, vậy đâu gọi là vũ trụ. No, nghe cho kỹ. Con mắt chỉ được gọi là con mắt là bởi vì nó có cái để nó nhìn. Yeah. Nó có cái để nó nhìn. Nó có khả năng nhìn và có cái để nhìn. Nghe cho kỹ nha. Nó có khả năng nhìn và nó có cái để nó nhìn thì cái đó mới gọi là con mắt. Còn không, nó chỉ là cực cục thịt thôi. Nha. Lỗ tai cũng vậy. Lỗ tai chỉ được gọi là lỗ tai là bởi vì nó là thần kinh thị, thần kinh thính giác. Nó phải có khả năng nghe chứ người điếc là không xài. Ừ. Phải có khả năng nghe và có cái để nghe thì cái đó mới gọi là lỗ tai. Nha. Chứ không, nó cũng chỉ là cục thịt thôi. Sáu căn lại các căn lại còn vậy cũng hiểu. Đối với cái ý căn, đối với ý căn là nó phải có cái gì để nó biết, cái đối tượng của năm cái giác quan đầu á, là năm đối tượng vật chất, những cái gì mình thấy, nghe, ngửi, nếm, đụng. Còn riêng về cái đối tượng nhận biết của giác quan thứ sáu, đó là những cái gì mà không thể biết bằng năm giác quan vật chất. Thí dụ như những hồi ức, những cái vấn đề tư duy trừu tượng, không thể sờ chạm, không thể nhìn thấy, không thể ngửi, không thể nếm được, thì những cái đó nó được gọi là cảnh pháp. Ví dụ như mà những suy tư về triết học, về chính trị, về văn hóa, về kinh tế, những cái suy tư đó thì nó gọi là cảnh pháp, nhớ nha. Nếu mà nói như vậy đó thì trăng sao hoa lá nó cũng được kể trong năm uẩn. Vì sao? Bởi vì nó theo cái thì đa mấy thì nó thuộc về sắc cảnh sắc. Nó là cái sắc cảnh sắc, sắc cảnh thinh, sắc cảnh khí, sắc cảnh vị, có nghĩa là những cái đối tượng mà của năm giác quan vật chất cũng được gọi là sắc pháp. Mà sắc pháp á, nó có một cái tên gọi chuyên môn là sắc uẩn nha. Sắc uẩn nó gồm có sắc uẩn căn và sắc uẩn cảnh, gồm có căn và cảnh, nhớ nha. Căn tức là cái gì nó thuộc về mình, còn cảnh là cái gì nó là đối tượng để mình nhận biết, thì cả hai cái đó đều được gọi là sắc pháp nếu nó là vật chất. Nếu nó là vật chất, nhớ nha. Nói như vậy thì trăng sao hoa lá cây cối kinh rạch sông hồ đại dương núi non nó đều là đối tượng để cho mắt biết, cho tai mũi lưỡi thân biết, đúng không? Mà nếu nó là đối tượng như vậy là nó là một phần của sắc uẩn, nhớ nha. Bởi vì nó là sắc cảnh sắc mà. Nhớ cái đó, nó là một phần. nó không có tách rời, dầu trực tiếp nghe kỹ, dầu trực tiếp hay gián tiếp, miễn là nó thuộc về chúng sanh hay là đối tượng nhận biết của chúng sanh. Nhớ cái đó thì tất cả đều là khổ. Là vì sao? Vì nó không có bệnh. Nó khổ là vì nó không có bệnh, nhớ không? Cái ngày trình bày thứ nhất là cái khổ đấy, thứ hai là tập đế. Tập đế ở đây ngài nói cách rất là chuyên môn, đó là lòng tham, ba thứ tham ái, đó là dục ái, sắc ái và vô sắc ái, đúng không? Dục ái, hữu ái, phi hữu ái, tùy cách kể, không? Cái cách kể đó rất là chuyên môn, nhưng mà bây giờ tôi diễn dịch lại bằng cái khái niệm về ngôn ngữ của thời nay cho bà con dễ lắm. Tham ái này nó gồm có ba. Thay vì cách kể thầy sẽ phát, bây giờ tôi kể kiểu này thì nó dễ này. Thích thú trong chuyện hiện hữu, thích thú được hiện hữu, thích thú trong cái chuyện sở hữu và thích thú trong cái chuyện hưởng thụ. Thì ba cái này cộng lại là tập đế nha. Thích thú trong trong trong hiện hữu là gì? Là sợ chết, là tham sống, là sợ mình gọi là tan loãng vào trời đất không còn cái gì hết, muốn mình đời đời còn hoài, thì cái đó gọi là thích hiện hữu. Thích sở hữu là thích mình cầm nắm cái gì đó, thích mình phải có cái gì đó, cái gì đó có thuộc quyền của mình, cái quyền sở hữu của mình, thì đó gọi là thích sở hữu. Dầu sở hữu người hay là sở hữu vật, không, người hay là vật, người hay là vật, sở hữu nhà cửa, đồng hồ, xe cộ, sở hữu người, sở hữu con cái, vợ chồng, tình yêu, danh vọng, đó, cái này là sở hữu. Mà rồi cái thứ ba là đam mê trong chuyện hưởng thụ. Tôi nhắc lại sợ bà con quên, tập đế nó gồm có ba. Bằng nói bằng cái ngôn ngữ bây giờ cho dễ hiểu, tập đế nó là thích thú trong chuyện sở hữu, thích thú trong chuyện hiện hữu và thích thú trong chuyện hưởng thụ. Tức là thích nhìn cái này, thích nghe cái kia, thích ngửi cái nọ. Thích chăn êm lệm nệm ấm quần lạ áo lụa, tiện nghi, cái gì đẹp, cái gì sang, cái gì nổi tiếng, cái gì mình ta nhìn vào ta ngưỡng mộ và ganh tị, mình thích xài cái đó, thích ăn cái đó, không? Thì cái đó gọi là thích hưởng thụ, không? Thì đối với một cái vị phạm thiên thì họ không có cái tham ái thô thiển giống như mình. Chúng sanh gọi cái ba hạng mà chắc bà con nghe rồi, cái hạng đam mê trong vật chất thì gọi là dục giới, cái hạng chán dục, chán vật chất, chỉ lấy vật chất làm đề mục tu thiền, thì cái đó gọi là phạm thiên sắc giới. Cái hạng thứ ba là chán cái vật chất mà chỉ lấy một cái đề mục tinh thần để mà tu tập thiền vô sắc, thì cái đó được gọi là phạm thiên vô sắc giới. Thì nghĩa là cái hạng thứ nhất là đam mê ở trong trong các cái khoái lạc vật chất, cái hạng thứ hai là đam mê trong cái thiền vật chất, thứ hạng thứ ba là đam mê trong cái thiền tâm lý, nói bằng cái ngôn ngữ bây giờ đó. Thì là đó là tôi đang nói về ba hạng chúng sinh. Thì theo cái thuật ngữ trong kinh Phật thì tha mái xài cái từ ghê, bây giờ tôi xài ba cái khái niệm tha mái bây giờ cho chị, tức là thích sở hữu, thích hiện hữu và thích hưởng thụ. Thì dầu là phạm thiên nữa thì họ cũng thích, thích cái gì ta, thích hiện hữu chứ. Phạm thiên muốn, phạm thiên mà phàm ấy, họ vẫn thấy cái sự hiện hữu đó là hay, đó là thích hiện hữu. Thích hưởng thụ thì họ phải họ hưởng thụ vật chất như mình, họ thích thích cái cảm giác lần lần mát lạnh nhẹ nhàng phiêu hốt của người chứng thiền, đó cũng là thích hưởng thụ, nhưng mà nó cao hơn mình. Còn sở hữu thì không, họ không có cái... Còn nếu mà mình gượng, mình giãn, mình gượng, cũng có thích sở hữu. Mình sở hữu thì là họ muốn giữ được cái tầng tiền mà họ đang có, họ thấy cái họ đang có là hay, họ thấy cái họ đang có là hay, đó là thích sở hữu. Rồi họ thấy cái cảm giác mà họ đang có là hay, đó là thích hưởng thụ. Rồi còn cái thứ ba đó là họ không muốn mất cái sự có mặt đó, gọi là thích hiện hữu. Vì đó là phạm thiên, họ cũng có ba cái này, nhưng mà họ có trong một cái trình độ cao hơn mình. Còn mình ở dưới cõi này này, cõi của dục này này, thì ba cái của mình nó thô, nó thở, nó tầm thường, nó thấp kém. Cái thích hưởng thụ của mình là hưởng thụ trong vật chất, nghe ngửi nếm đụng. Rồi thích sở hữu cũng sở hữu những cái mà mình có thể nghe ngửi nếm đụng. Và thích hiện hữu là khỏi nói rồi, sợ chết, mình sợ chết. Thì hãy còn ba cái này, còn thích hiện hữu, sở hữu và hưởng thụ thì còn khổ. dầu cho cái mà mình sở hữu nó trừu tượng hay là nó điển hình, nó cụ thể cách mấy, không, cái mình hưởng thụ nó trừu tượng hay là nó cụ thể, rồi cái hiện hữu, dầu cái hình thức hiện hữu của mình là của một con chó, con heo, hay là của một vị trời, hay của một phạm thiên, miễn là mình còn muốn sống nữa, không, sợ tan loãng biến mất thì nó gọi là còn thích, thích hiện hữu. Mà hãy còn kẹt trong ba cái này nè là còn tiếp tục đầu thai, tiếp tục sinh tử, tiếp tục đầu tư vào những hình hài, những thân phận mới. Và đương nhiên là với cái tác động, của tập khí sinh tử, chúng ta thích sống ác, sống bất thiện hơn là sống thiện. Trong rừng là thế nào cũng có nhiều người sốc nữa. Tôi nhỏ lớn tôi đâu có ác, chứ ác mà mình hiểu từ nghĩa của mình ấy, là đốt nhà, cướp của, giết người, cái đó là chỉ là nghèo lắm. Cái ác ở trong đạo Phật ấy, mà hiểu rốt ráo, tham cũng là bất thiện, sân bất thiện, si bất thiện, tà kiến là bất thiện. Thấy mình hay là cái bất thiện, mà thấy mình không có thua ai cũng là bất thiện, mà tự ti mặc cảm cũng là bất thiện, không? Mình thích cái chén mẻ cũng là cái tham, mà mình thích cái lâu đài cũng là tham, mình thích viên kim cương cũng là tham, mà mình thích viên sỏi cũng là tham, không? Mà hãy tham sân si là bất thiện, không? Nhớ cái đó. Cho nên đó là cái học Phật là mình phải biết cái chữ bất thiện ở cái nhiều nghĩa khác nhau, không? Chứ không phải là cái thiện đây mình chỉ hiểu cái nghĩa rất là nghèo, nghề thiện đây mình hiểu cái nghĩa là bố thí, đi chùa tụng kinh niệm Phật, trai tăng cúng dường, phục vụ xây dựng cầu đường, làm chuyện xã hội từ thiện, thì đó là thiện đâu. Mà thiện ở đây nó gồm có nhiều, thiện qua thân, qua khẩu, qua ý. Qua thân là những gì mình làm bằng tay chân người khác thấy được, còn thiện qua khẩu là những cái nói năng phát biểu mà người khác nghe được, còn ý tức là những cái tư duy trong đầu của mình á, đó gọi là ý nghiệp. Thì cả ba cái này á, nó là ba cái cơ hội để mà mình thể hiện cái thiện ác của mình, nhớ nha. Mà hễ ngày nào mà mình còn đam mê, còn thích thú trong ba cái tôi vừa nói, thì ngày đó mình tiếp tục mình đầu tư cái mới. Và chính vì đã tôi nói vô cái tập khí sinh tử nó khiến cho nên là mình tập khí sinh tử, nghĩa là thói quen, là thói quen tâm lý nhiều đời đó, nó khiến cho mình thường làm ác làm thiện, dầu cho mình hưởng thụ cái mình làm ra bằng mồ hôi nước mắt thì cái đó cũng là bất thiện, không? Thì chính vì cái thói quen mà sống ác giờ sống thiện ấy, thích hưởng thụ hơn là đơn giản, thích nắm giữ hơn là buông bỏ, thích hờn giận hơn là tha thứ, mấy cái này nè, cái này nè, khiến cho mình đời đời sinh ra khổ nhiều hơn vui. Chứ nếu mà luân hồi mà mình bảo đảm bằng cách nào đó mà cứ sanh ra là được sướng, tôi chỉ mong có hai chuyện thôi: một là đời đời sanh ra là không cần khá hơn bây giờ, cứ giống y chang vậy vậy cũng được đấy, không, y chang vậy cũng được, đời đời sanh ra giống vậy. Đời đời sinh ra giống gì. Thứ hai đó là chỉ mong là đời đời sinh ra nhớ được kiếp trước, nghe kịp không, mọi đời mọi kiếp sinh ra giống như bây giờ mình đang có này, và có khả năng nhớ là được kiếp trước không giới hạn, muốn nhớ nhiều nhớ không? Thì chỉ cần có thì được hai cái này là tôi đời đời tôi không muốn tu hành giải thoát, tôi muốn sanh tử hoài. Nhưng mà tôi biết chuyện nó không có, tôi biết chuyện nó không có, cái chuyện mà đời là sinh ra mà được như vậy đó là không có. Mặc dù nói vậy không nghĩa là tôi đang ngon lành, phải, mà tại vì tôi không có trước mắt bằng cái mặc cảm mà tự ti, tôi nghĩ thôi tới đây được rồi, không? Biết Phật pháp, biết đọc sách, biết yêu thiên nhiên, biết thưởng thức văn nghệ, biết thờ kính tam bảo, tôi nghĩ vậy là vui rồi, đúng không? Và tình trạng sức khỏe như tôi hiện giờ, tôi không có sáu múi, tôi không có cơ bắp, nhưng hiện giờ tôi không có bị đau đớn, tôi không bị gì hết, vậy là được rồi. Mà tôi mong là cứ như vậy mà kéo dài 5.000 triệu tỷ năm nữa, không, cứ vậy. Nhưng mà thêm cái khả năng nhớ được kiếp trước đó là đời đời bất diệt, là tôi không muốn đi về. Nhưng mà tôi biết chuyện nó không có, là vì sao? Là vì mọi thứ nó không có đứng yên. Thứ hai, cái khuynh hướng sống ác mình luôn luôn nhiều hơn sống thiện, cho nên là cứ đẻ ra đó là phải khổ nhiều hơn sướng, nhớ cái đó, nhớ cái đó. Đẻ ra là phải khổ nhiều chứ, vì sao? Vì muôn thuở cái khuynh hướng ác nó nhiều hơn khuynh hướng thiện, nó mạnh hơn, cái bản năng ác nó mạnh hơn. Rồi thêm nữa là nếu mà may mắn mà được làm thiên chủ đế thích Ngọc Hoàng Thượng Đế, Phạm Thiên, không? Thì sao? Cũng phải có lúc chết, mà chết rồi đó, thì hậu vận bất trắc. Chó làm heo làm mệt lắm, không? Đức Kinh kể có một lần đó, Đức Phật này đi khất thực ấy, đi bán ấy. Ngày đi chung ngày đang ấy, ngày đang đi ngày thấy một ngày có một con heo nó chạy băng qua mặt ngài, cái ngài mỉm cười. Thì ngày đang mới hỏi thì Đức Phật gây dạy luôn, cái con heo mà mới vừa chạy băng qua thì cách đây không lâu nó là một vị Phạm Thiên, rồi nó hưởng hết cái tuổi thọ để lọt xuống. Thì theo trong chú giải nói đó là Phạm Thiên xuống này họ không có trực tiếp đi đọa, họ phải đi qua một cái kiếp trung gian, nhưng mà cái kiếp trung gian đó dài hay ngắn khó nói. À, tại vì sau một thời gian dài trên Phạm Thiên thì họ cũng có nhiều cái, có thời gian dài sống trong tâm lành mà, đúng. Nhưng mà nhờ cái tâm lành đó thì họ chết Phạm Thiên thì họ không có sanh thẳng xuống cái cõi đọa, họ không có sanh thẳng vô địa ngục, không sanh thẳng vô cái loài súc sanh, mà họ phải thông qua một cái kiếp độn, cái kiếp trung gian mà an lạc, ví dụ như làm người hay là làm dục thiên. Nhưng mà cái đó dài ngắn khó nói lắm, khó nói lắm. Theo luật thì họ phải đi qua một kiếp trung gian đó. À, nhưng mà cái kiếp trung gian nó có thể là chỉ có ngày là xong đó. Cho nên là ngày mới nói là cái con heo này từ Phạm Thiên mới sinh xuống là vậy đó. Tức nghĩa là dầu nó có đi qua kiếp độn đi nữa thì cũng không đáng kể. Nghĩ vậy ghê, nghĩ vậy mà thì ấn á. Cho nên cái sự thật thứ hai đó là thấy rằng thích cái gì cũng là thích trong khổ. Thích thì thích có ba đó, thích hưởng thụ, thích sở hữu và thích hiện hữu, phải không? Rồi cái thứ sự thật thứ ba đó, ngày sẽ phát cái dạng cái thứ ba đó là muốn cái ngày nói rằng cái sự chấm dứt cái thích đó chính là sự thoát khổ. Mất tiền là gì? Là không có thích nữa thì đó chính là sự thoát khổ. Bản thân vị A La Hán dầu chưa có viên tịch tắt thở, nhưng khi lòng không có thích nữa thì ngài đã được an lạc. Và như tôi nói 1 tỷ lần, cái an lạc nó theo phàm phu ấy, hạnh phúc nó theo phàm phu ấy, sung sướng nó theo phàm phu ấy, là anh phải có cái gì để anh hưởng, có cái gì để anh nắm trong tay. Nói chung là cái hạnh phúc của thế gian là thường ta đặt lên nền tảng của chữ có. Nhưng mà có một ngày quý vị sẽ nghiệm ra cái này, hạnh phúc có khi nó đến từ cái có, mà có khi nó đến từ cái không. Mình có cái gì đó mình mới hạnh phúc, nhưng nó cũng có trường hợp hạnh phúc là vì mình không có cái gì đó. Thí dụ như vị La Hán, khi mà ngài không còn thích trong cái gì, bởi vì cái gì ngài thấy nó cũng chớp tắt sanh diệt, cái gì ngài cũng thấy nó cũng vô thường, và ngài cái quan trọng nhất là ngài hiểu được rằng tất cả cái thích đều là do hiểu lầm, do tiền nghiệp đời trước mình sinh ra trong cái hình hài nào đó thì mình mới thích cái tương ứng, làm heo làm chó thì mình có cái thích của cái loài heo chó, mà làm con người châu Phi ấy, thì nó có cái thích khác với người châu Âu, mà làm người châu Âu thì nó có cái thích khác với người châu Mỹ, và người châu Mỹ có cái thích khác với người châu Á. Mà người riêng trong cái đám châu Á đó, mình thấy ai có tiếp xúc, có làm việc, có sống gần với người Nhật ấy, thì mình thấy cái tâm tình của người Nhật ấy, nó khác người Việt mình nhiều lắm. À, như vậy thì mình thấy rõ ràng cái thích của chúng sinh đó là do rất là nhiều cái yếu tố tác động. Ví dụ như do tiền nghiệp, rồi do cái môi trường sống hiện tại, bối cảnh văn hóa, bối cảnh gia đình, không? Nó mới tạo ra cái thích của mỗi người. Đấy, và tùy vào cảnh giới tái sinh, mình sanh vào cảnh giới nào mình thích cái gì. Ví dụ bây giờ mình chợp mắt cái mình chết làm con chim, mà chim thì có nhiều loại, có chim ăn sâu, ăn côn trùng, có con chim thì nó ăn các loại hạt, có con chim thì nó ăn thịt sống, có con chim thì nó ăn củ rễ hoa trái gì đó, thì tùy theo mình lọt cái cảnh giới nào mình có cái thích riêng. Và khi mình làm thân con người, sắc dân nào, đất nước nào, vùng miền nào, châu lục nào, thì mình có những cái thích rất là đặc thù, chưa kể là giới tính, chưa kể là bối cảnh gia đình, bối cảnh xã hội mà mình sinh trưởng. Khi mình thích cái gì đó và có được cái mình thích, mình bèn gọi đó là hạnh phúc. Mà nếu không được á, một là không được cái mình thích, hoặc là mình phải chịu đựng cái mình ghét, thì mình bèn gọi đó là đau khổ. Vì A La Hán an lạc chỗ nào? Vì A La Hán an lạc chỗ là ngài không có thích cái gì hết, mẹ không có thích thì không có ghét. Không thích thì không có ghét. Thích cái mềm thì mới ghét cái cứng, thích cái nóng thì mới ghét cái lạnh. thích cái mình đó thì ghét cái nhám, còn vị la hán thì trái quất. Trái quất có nghĩa là ngài không có thích cái gì đặc biệt, và ngài từ đó ngài cũng không có ghét cái gì đặc biệt, ngài không có ái luyến thương nhớ ai đặc biệt, cho nên ngài cũng không có thù oán bất mãn ai một cái đặc biệt. Khi cái gì cũng lại không thì an lạc là chỗ đó. Mình an lạc là vì mình gánh trên vai mình những thứ mình thích. Còn vị A La Hán an lạc là vì tay chân của ngài, hai cái vai của ngài không cầm nắm, không khiêng vác mang bội cái gì hết đó. Hai cái an lạc khác nhau đó, đúng không? Một bên là tay chân thông dong tự tại, không mang vác cầm nắm. Còn một bên đó thì an lạc là vì mình có được cái mình muốn, thì tùy mình thích thôi. Tùy mình thích mình muốn an lạc kiểu nào. Mình đương nhiên thì mình nghiệm nghiệm làm thấy hình như cái an lạc mà do có đó, nó mệt. Bởi vì sao? Vì muốn có là phải đi tìm, rồi có là phải giữ, mà giữ được thì khổ. Cái sung sướng mà đến từ có được từ cái chữ có đó, nó bị mệt, mệt ta chỗ đó. Một cái phải đi tìm, và có rồi phải giữ, mà giữ được thì khổ. Trong khi cái an lạc đến từ cái không thì nó đã đâu rồi, đã nói không là hết, không còn chuyện gì để nói nữa hết. An lạc từ đến từ cái không rồi nó tốt hơn. Mà nó xui một chỗ này, bà con nghe như vậy bà con hiểu lầm, bà con thấy ồ như vậy là mình không có gì hết, mình hạnh phúc. Sai. Bà con đốt nhà đi, đốt nhà đi, ly dị đi, từ mặt con cái cha mẹ đi, trở thành người trụi lủi có gì hết, thì lúc đó các vị vẫn còn an lạc. Là vì sao? Là vì các vị chỉ buông cái hình thức thôi, chỉ còn cái nội dung các vị còn dính cái này, dính cái kia. Ăn còn thấy thích, nghe mùi thơm còn thấy thích, đúng không? Cái đó chưa được. Mà cái không này là không triệt để, cái không toàn diện, không toàn tập, phải buông bỏ từ bên trong kìa. Chứ còn tự nhiên nghe tôi nói vậy, bây giờ buông hết, về bỏ hết người thân, bỏ hết nhà cửa tài sản, chỉ còn ở dưới cái xà lõn rách ở trên cái áo thun ba lỗ, nghĩ để chắc tôi làm thì tôi ăn lại giống A La Hán. No, no, cái đó thành là thằng ăn mày, thằng khùng, thằng ba trợ, chứ không phải là thánh. Nhớ nha, người ta phải buông từ bên trong mới được. Cho nên cái việc đấy là chính là sự vắng mặt triệt để và có ý thức intentionally của cái gì, của cái lòng đam mê, cái sự mà vô tham ly tham, mà có ý thức một cách triệt để và toàn diện. Cái sự buông bỏ nó phải đến từ cái nhận thức rằng mọi thứ đều là khổ, và thích cái gì cũng là thích trong khổ. Thì cái buông bỏ mà đến từ hai cái nhận thức này nè thì mới được gọi là giải thoát. Nhớ nha. Và cái thứ ba là con đường thoát khổ, ở đây ngài nói đến bát chánh đạo. Tôi muốn dành hẳn một cái bài giảng tuần sau cho cái này, bởi vì tôi báo trước các vị được một chuyện, cái bát chánh đạo này 99.9% Việt Nam hiểu lầm hoặc là không biết gì hết. Chánh kiến là cái gì? Chánh kiến gồm có hai, chánh tư duy gồm có ba, chánh ngữ gồm có 4, chánh nghiệp thì gồm có 3 hoặc là 21, chánh mạng cũng vậy, chánh mạng thì cũng có 6 hoặc 21, chánh nghiệp, chánh ngữ, nghiệp mạng, chánh tinh tấn gồm có 4, chánh niệm gồm có 4, chánh tịnh gồm có 4. Thì mấy cái này bắt buộc là bà con mình phải có một bài giảng riêng. Bài giảng riêng mà chủ nhật từ xa, chứ bây giờ tôi dồn lại nó để bà con bị bội thật. Mà lắm nha. Hẹn lại bà con chủ nhật từ sau. Cảm ơn. Dạ, chúng con tri ân sư. Dạ. Dạ, cảm ơn anh Kiên, cảm ơn mọi người. Hôm nay thời gian có sự thay đổi, nhưng cũng thấy là lớp học và trên Facebook có nhiều người theo dõi. Như vậy thì chủ nhật thì mình vẫn giữ cái giờ này nha quý vị. Xin cảm ơn quý vị và hẹn quý vị tuần sau. Cảm ơn Kiên, cảm ơn mọi người. Chào anh Kiên. Chào nha.